Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229, thu phục Béo Đạt. Bích Ngọc Thánh Trúc, là mảnh này bích trúc trong cốc có giá trị nhất côi bảo. Vì một gốc chân chính bất thế thánh dược, mà lại cái này gốc bích ngọc thánh trúc phẩm cấp phi thường cao, đã đụng chạm đến tuyệt phẩm biên giới, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, phi thường có hy vọng thành vì một gốc vô thượng thần dược. Bạo lực gấu trúc nhất tộc mặc dù không phải thức ăn chay động vật, nhưng là đối với cây trúc lại là từ đầu đến cuối tình hữu độc chung. Kia là đến từ trong huyết mạch truyền thừa, ngang nhau phẩm giai linh dược. Linh trúc muốn so cái khác linh dược, đối bọn hắn nhất tộc tăng lên muốn càng cường đại hơn. Bạo lực gấu trúc sở dĩ đợi ở chỗ này không đi, bắt rất nhiều người làm lao động, chính là vì có một ngày có thể đem kia phiến tuyệt địa bên trong bích ngọc thánh trúc ngắt lấy ra. Đồng thời hắn đã sờ đến khu này rừng trúc một ít quy luật. Đại khái suy đoán ra một chút khả năng thời gian cùng địa điểm có thể né qua tuyệt trận. Muốn để ta đi với ngươi cũng được, không trải qua trước giúp ta đem bích ngọc thánh trúc móc ra mới được. Bạo lực gấu trúc bình chân, như vậy ngồi dưới đất, thử lấy răng nói. Hắn đưa ra yêu cầu này, mục đích chính yếu nhất vẫn là phải thoát khỏi bị đòn hiện trạng. Trải qua thời gian dài bị đánh, hắn xem như minh bạch, đây chính là cái quái vật, bây giờ căn bản đánh không lại. Đương nhiên, muốn hắn tiếp nhận trở thành Ngô Địch sủng vật sự thật này, vậy cũng là không thể nào. Cho nên bạo lực gấu trúc mới có thể đưa ra muốn Ngô Địch giúp hắn đi đào ra gốc kia cây trúc yêu cầu. Hắn tin tưởng Ngô Địch tuyệt đối không thể có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được. Bởi vì nơi đó thế nhưng là bao trùm có chân chính không thiếu sót thánh cấp sát phạt đại trận. Một bước đi nhầm chắc chắn vạn kiếp bất phục. Tại bạo lực gấu trúc nghĩ đến, coi như Ngô Địch so với hắn hơi mạnh một chút như vậy, muốn đột phá thánh cấp đại trận cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Tất nhiên phải hao phí thời gian không ngắn, mà có thời gian giảm sóc, kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Hắn coi như đánh không lại cũng có thể tùy thời chạy trốn, đợi đến ngày sau thần thể đại thành lại đến báo thù. Nhưng mà bạo lực gấu trúc không nghĩ tới chính là đối mặt hắn nói lên yêu cầu, Ngô Địch vậy mà không chút suy nghĩ liền là đáp ứng xuống. Nhấc chân chính là hướng về kia phiến tuyệt đi tới. Ui ui ui, ngươi làm sao như vậy dứt khoát đáp ứng, không lại suy nghĩ một chút sao? Muốn là chết nhưng không liên quan chuyện ta. Bạo lực gấu trúc lẩm bẩm, đây cũng không phải là ngươi cần muốn lo lắng. Hoặc là nói cái này giống như quá đơn giản. Ngô Địch nói, chỉ là xông vào một lần tuyệt địa mà thôi. Trước đó Ngô Địch đã không biết đã làm bao nhiêu lần, cũng sớm đã xe nhẹ đường quen. Ngươi liền thổi a, ra không để ý ngươi. Bạo lực gấu trúc liếc mắt nhìn Ngô Địch. Ha ha, Ngô Địch không tiếp tục cãi lại, trực tiếp một bước đi vào bích trúc cốc tuyệt trong đất, từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Tất cả mọi người khẩn trương mong đợi đợi mấy phút đồng hồ về sau. Tuyệt địa biên giới không gian có chút dập dờn. Ngô Địch bình yên vô sự từ đó đi ra, trong tay còn cầm một gốc xanh dờn cây trúc, tản ra thánh dược khí tức. Ta đâm, làm sao có thể? Bạo lực gấu trúc trừng lớn mắt gấu mèo, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Những người khác không có gì ngoài đấu chiến thần vượn bên ngoài, khi nhìn đến Ngô Địch vẫn như cũ bình yên vô sự về sau, đều là nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ lại, Ngô Địch nhưng là có thể xông qua 99 bước lôi kiếp địa, đoạt được trường sinh tiên dược tinh túy tuyệt thế mãnh nhân. Hiện tại chẳng qua là chỉ là một gốc thánh dược, có thể hái không là chuyện đương nhiên sao? Nhỏ mập gấu, cái này nhìn ngây người. Người biết Ngô lão đại là ai không? Đấu chiến thần vượn đi lên trước, vỗ vỗ bạo lực gấu trúc bả vai, đắc ý mà hỏi, ai vậy? Bạo lực gấu trúc lắc đầu, hắn là thật không biết, nếu không cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần đi khiêu khích Ngô Địch. A, liệt nha đấy, thật sự là mới sinh gấu độc không sợ cọp a. Đấu chiến thần vượn giả trang ra một bộ lão đại ca bộ dáng, bắt đầu hướng bạo lực gấu trúc khoe khoang Ngô Địch một ít sự tích. Đấu chiến thần vượn mới mở miệng, Lập tức phía sau một nhóm người cũng là nhao nhao mở miệng. Các loại thêm mắm thêm muối đem Ngô Địch hình tượng vô hạn cao lớn. Nghe được bạo lực gấu trúc sửng sốt một chút. Người nói hắn lấy được trường sinh tiên dược. Bạo lực gấu trúc rốt cục không còn bình tĩnh. Thanh âm tăng lên. Đương nhiên. Mà lại không chỉ một phần. Không sợ ngươi hâm mộ. Người mon di ra ta cũng là nếm qua bàn đáo. Tắm rửa qua hoàng huyết dịch người A. Đấu chiến thần vượn đắc ý nói. Cho nên nói. Thành thành thật thật đi theo Ngô lão đại. Tuyệt đối ủy khuất không được tiểu tử ngươi. Là tiểu tử ngươi kiếm lời. Đấu chiến thần vượn cuối cùng làm một cái phát biểu tổng kết. Béo đạt, hiện tại phục hay không? Ngô Địch mỉm cười đi tới. Phục phục phục, ra còn không phục cái quỷ a. Đụng tới ngươi cái quái vật. Bạo lực gấu trúc nhỏ giọng thầm thì. Đồng thời nội tâm chính tại thiên nhân giao chiến. Phải chăng muốn nằm gai nếm mật. Nghĩ biện pháp đem Ngô Địch trên người trường sinh tiên dược tinh túy lửa gạt chút ra. Ngay cả kia hầu tử đều ăn vào qua trường sinh tiên dược. Hắn không ăn bên trên ăn một lần luôn cảm thấy bị đè ép một đầu. Cuối cùng, bạo lực gấu trúc quyết định. Nhảy cẫng lên, đỉnh lấy sưng gấu trúc mặt. Phi thường không muốn mặt tiến đến Ngô Địch bên cạnh nói. Đại ca, nhị đệ ta phục. Bạo lực gấu trúc đương nhiên sẽ không tùy ý bị xem như sủng vật. Cho nên tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp nhận Ngô Địch vì đại ca. Dạng này chỉ ít sẽ không lại thấp đấu chiến thần vượn một đầu. Ha ha, béo đạt, nếu phục, vậy liền đi cho bọn hắn nói lời xin lỗi đi. Ngô Địch cười ha ha. Tại bạo lực gấu trúc mơ ước trong ánh mắt thu hồi bích ngọc thánh trúc. Hiện tại tự nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng đầu này xem xét liền không có nhiều tiết tháo béo. Đạt, cái gì? Quả nhiên, nghe được Ngô Địch chỉ lệnh. Bạo lực gấu trúc ngũ quan đều là vo thành một nắm. Để hắn đối với những người này sủng xin lỗi. Kia là thật cách ứng. Cuối cùng, bạo lực gấu trúc nghĩ đến Ngô Địch trong tay tiên dược tinh túy. Vẫn là lựa chọn tạm thời thỏa hiệp. Đương nhiên để hắn thành thành thật thật. An an ổn ổn xin lỗi kia là không thể nào. Thật xin lỗi. Các vị nhân sủng nhóm. Các ngươi tự do. Bạo lực gấu trúc không hề có thành ý lại phi thường muốn ăn đòn nói nhân sủng số 8. Cho ngươi một gốc linh trúc. Bạo lực gấu trúc ném cho Tiêu Trương nhất gốc linh trúc. Tức giận đến Tiêu Trương ra mặt đều đang run rẩy. Phu nhân. Đã ngươi không muốn cùng ta đến già đầu bạc. Vậy ta cũng không bắt buộc. Cuối cùng, bạo lực gấu trúc đi đến Doãn Thiên Tuyết trước mặt. Thâm tình chậm rãi nói. Ta nói nhỏ mập gấu. Ngươi không đi tìm đồng tộc muội tử, nhất định phải chơi chủng tộc ở giữa cấm kỵ chi luyến là mấy cái ý tứ a? Đấu chiến thần vượn gãi. Gãi đầu hỏi, đại nhân sự tình ngươi không hiểu. Bạo lực gấu trúc ra vẻ thâm trầm nói, ta nhìn ngươi chính là muốn ăn đòn. Đấu chiến thần vượn bẩn thỉu. Ông đột nhiên không hiểu ba động từ toàn bộ bích trúc trong cốc đảo qua. Bao trùm toàn bộ bích trúc cốc đại trận trận văn tại thời khắc này bị người lấy sức mạnh vô thượng. Kích hoạt, đem nó bên trong tất cả mọi người trói buộc ở bên trong. Không tốt, bạo lực gấu trúc béo đặt sắc mặt chân chính đại biến. Ở chỗ này ở lâu như vậy, hắn trước tiên nghĩ đến xảy ra chuyện gì. Những cái kia đào tẩu nhân sủng, bét thế mà nhanh như vậy liền tìm tới cứu binh. Mẹ nó ra lúc trước liền nên chơi chết bọn hắn. Béo đạt khí lỗ mũi ứa ra bạch khí. Ha ha, Ngô Địch, bạo lực gấu trúc, đấu chiến thần vượn. Cái này một nồi thật đúng là phong phú a, đầy đủ chúng ta điểm. Một đạo mang theo trêu tức thanh âm từ sơn cốc liền phía trên vách đá vang lên, một giọng già nua chấp trưởng lấy một kiện tổn hại binh khí định trụ một phương. Bích trúc cốc mặt khác ba cái phương vị đồng dạng xuất hiện ba tên chấp trưởng tàn tạ thánh binh. Đỉnh cấp quốc chủ, tại bốn kiện tàn tạ thánh binh gia trì phía dưới, bích trúc trong cốc đại trận bị triệt để kích hoạt, tản mát ra khiến người run sợ khí tức. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.